Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178. Nói, Dạ Đến Thanh càng phẫn nộ, hắn hung ác mà trừng mắt Giản Du Ninh, ngươi tổng nói những cái đó không hiểu rõ thôn dân vô tội. Nhưng ngươi có hay không đứng ở ta cùng ta muội muội lập trường thượng nghĩ tới, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ngươi lại sẽ như thế nào làm? Hắn là thiệt tình cảm thấy bất công, cũng cảm thấy cái này xinh đẹp kỳ cục tiểu cô nương hoàn toàn chứng thực kia dằn dết tâm địa bốn chữ. Nếu vẫn có liều mạng chi lực, Giả Đến Thanh hận không thể làm nàng nếm thử đồng dạng tư vị. Nhưng giờ phút này, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Giản Du Ninh cẩn thận mà đánh giá một chút Giả Đến Thanh. Nhìn hắn trên mặt hắc khí biến mất hơn phân nửa, thình lình mở miệng hỏi, ngươi còn muốn sống sao? Giả Đến Thanh sừng sốt, mặc kệ ngươi đến tột cùng có nghĩ tiếp tục tồn tại, nhưng muội muội của ngươi khẳng định hy vọng, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Giả Đến Thanh không rõ Giản Du Ninh đến tột cùng muốn làm cái gì. Trong mắt hiện lên một mạt vẻ cảnh giác. Có thể tưởng tượng cho tới bây giờ tình cảnh, hắn lại trở nên chẳng hề để ý. Mấy năm nay ta đã sớm thấy ra muội muội không hận. Hắn tự nhiên vẫn là hận, nhưng đối mặt như vậy thiện lương muội muội, hắn nói không nên lời chính mình trong lòng lời nói. Cười lạnh một tiếng, Giả Đến Thanh lại nói, nhưng thật ra ngươi không chừng khi nào liền sẽ xuống dưới bồi chúng ta hai anh em monster ác độc như vậy, cũng sẽ tao trời phạt. Giản Du Ninh không thèm để ý mà cười cười, ngươi hiện tại nhìn lại thân thể của ngươi. Giả Đến Thanh đang chuẩn bị hồi phúng, nhưng giây tiếp theo, hắn ngây ra như phỗng, bị nội thương trong cơ thể như cũng nghiêm trọng. Nhưng ngày xưa tổng hội cảm thấy tâm can tỳ phổi khó chịu, hiện tại cảm giác này hoàn toàn biến mất. Giả Đến Thanh trong mắt hiện lên một mạt hoảng sợ, trong cơ thể khí quan không ổn là ở hắn hại người sau mới xuất hiện, nhiều năm như vậy chưa từng có trị tận gốc quá. Hắn minh bạch, đây là trời cao đối hắn trừng phạt, nhưng hôm nay, thế nhưng thật sự biến mất, ngươi làm như thế nào được? Nếu thật là khinh phiêu phiêu làm hắn nói ra huyết là có thể giải quyết vấn đề, kia hôm nay khiển cũng cho đùa. Hắn tinh tế hồi tưởng vừa rồi sở hữu phát sinh sự, vẫn là sờ không rõ đầu óc. Giản Du Ninh như cũ như vậy biểu tình, ta vẫn luôn lặp lại cùng ngươi nhắc tới những cái đó vô tội thôn dân. Bọn họ vô tội không chỉ có ở chỗ thế người khác tao tai chịu tội, mà là ở tao tai chịu tội đồng thời, đối với ngươi cứu trị cảm kích vạn phần. Cái này làm cho đáp xuống ở trên người của ngươi trời phạt yếu đi không ít. Rốt cuộc trời cao cũng có chính mình cân nhắc. Giả Đến Thanh, ngươi cảm thấy đâu, ngươi thương tổn bọn họ, mà bọn họ lại cứu ngươi. Như vậy thiện lương một đám người, đều bị vô tội. Giả Đến Thanh môi ngập ngừng, khiếp sợ mà nói không ra lời. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nội tâm cuồng táo trả thù lòng đang giờ phút này dần dần tiêu tán. Giả Đến Thanh như thế nào cũng không nghĩ tới Giản Du Ninh sẽ nói ra nói như vậy. Ta cứu bọn họ chỉ là vì muốn nhìn bọn họ tiếp tục đau khổ dãy giụa chật vật bộ dáng. Nói đến cuối cùng, hắn trong miệng có chút chua xót. Giản Du Ninh nói, nhưng bọn hắn tâm lại là chất phác, vẫn luôn đối với ngươi cảm kích vạn phần. Giả Đến Thanh, ngươi ngẫm lại, này vài thập niên tới ngươi đã hại vô số điều mạng người. Những cái đó làm ác người đều đã được đến ứng có trừng phạt. Đủ rồi, thật sự đủ rồi. Này đó thôn dân không chỉ có bao dung ngươi, tiếp nhận ngươi. Ngươi thật sự muốn đem này đó không cần thiết hận chuyển rời đến bọn họ trên người sao? Oan oan tương báo khi nào dứt? Ngươi hẳn là thời thời khắc khắc nhớ kỹ ngươi muội muội tâm nguyện. Làm chính mình quá đến càng tốt. Ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Này thao thao bất tuyệt. Làm giả đến thanh ôm đầu ngồi xổm xuống. Đầu của hắn trước sau chôn ở đầu gối chung. Khó chịu không thôi. Thật lâu sau, hắn mới mất tiếng mà mở miệng hỏi. Ngươi rõ ràng có thể trước tiên nói cho ta này đó. Có thể trước tiên làm ta thấy đến ta muội muội. Lại vì cái gì một hai phải cùng ta động thủ. Làm ta biến thành cái dạng này. Hiện tại, hắn là thật sự không dám khinh thường Giản Du Ninh. Đối phương nhất cử nhất động tựa hồ đều hàm chứa thâm ý. Cho nên giờ phút này hỏi chuyện không mang theo một tia oán hận. Giản Du Ninh chậm rãi đi đến Giả Đến Thanh trước mặt. Đêm này nâng dậy, than nhỏ một hơi. Trời phạt nếu thật sự có thể như vậy khinh phiêu phiêu mà tránh thoát. Cũng sẽ không xưng là trời phạt. Hiện giờ ngươi trong cơ thể thân bị trọng thương. Ngày sau chỉ sợ chỉ có thể hào hào dưỡng. Không bao giờ có thể vận dụng tu vi. Này cũng coi như là trả lại ngươi tự do đại giới. Này hết thảy. Không có vương gia thôn thôn dân cảm kích. Là căn bản không có khả năng phát sinh. Ngoài ra, ngươi đời này đều phải ngốc tại vương gia thôn. Vì nơi này thôn dân tiếp tục xem bệnh. Không chỉ là vì chính ngươi, cũng là vì bọn họ. Chỉ có như vậy, Giả Đến Thanh mới có thể tiếp tục sống sót. Bất quá ngươi đã mù đôi mắt cùng quài chân là không về được. Giả Đến Thanh thân thể cứng đờ, lại theo Giản Du Ninh nâng đứng lên. Trong lòng tư vị muôn vàn. Ngươi rất nhiều lần đều không có nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Này tiểu cô nương thế nhưng thật là cố ý. Chẳng qua này cố ý lại là một khác tầng tư vị. Cố ý làm hắn có thể tiếp tục sống sót. Phí một thân tu vi đổi mười mấy năm kéo dài hơi tàn. Làm cho muội muội dưới nền đất hạ càng tâm ân. Này điểm này nhận chi làm Giả Đến Thanh trên mặt nóng rát. Kia lúc trước nói rắn rết tâm địa bốn chữ càng là làm hắn. Trong lòng trồi lên một cổ nói không nên lời tư vị. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Giản Du Ninh như là không có cảm nhận được hắn cứng đờ dường như. Đỡ hắn tại vị trí ngồi hạ. Những cái đó làm ác người đã chết. Ta tổng không thể hại ngươi tánh mạng thế bọn họ đền mạng đi. Ngươi vô tội, thôn dân cũng vô tội. Chỉ có thể tuyển một cái đối hai bên đều tốt biện pháp. Ngươi cảm thấy đâu? Ngươi đối bọn họ còn hận sao? Giả Đến Thanh lại lần nữa rơi lệ đầy mặt. Cô đơn lâu như vậy, rốt cuộc lại một lần cảm nhận được bị thế giới này ôn nhu tương đãi tư vị. Muội muội nói rất đúng. Cái này xinh đẹp tiểu cô nương nói rất đúng. Hắn không nên câu nệ ở chính mình cừu hận chung. Nên hảo hảo tồn tại. Không hận lần này. Cũng không phải đối Giả Đến Thanh có lệ. Mà là thiệt tình thực lòng phát ra từ phế phủ. Giản Du Ninh lại giơ tay chỉ Lư Hương. Mặc dù ngươi không tu vi. Ta cũng hy vọng kết thúc chuyện này người là ngươi. Này đối với ngươi mà nói cũng không khó làm được. Từ Giả Đến Thanh tự mình kết thúc chuyện này mới tính kết. Nhất định phải nhớ rõ cấp thần minh sám hối. Giả Đến Thanh đôi tay che lại mặt, không cho chính mình nước mắt bị nàng nhìn đến. Ta đã biết. Một người trong lời nói thật giả là có thể phân biệt. Giản Du Ninh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một mặt thiệt tình thực lòng tươi cười. Châm cứu qua đi, ta cảm mạo khá hơn nhiều. Ta đi trước. Giả Đến Thanh giật mình, cách một hồi lâu mới nhớ tới Giản Du Ninh nói chính là có ý tứ gì. Nhưng hắn trầm mặc, nhìn theo Giản Du Ninh đi xa. Đãi Giản Du Ninh bước ra ngoài phòng, vẫn luôn tinh tế quan sát Viên Thiên Cương, nhịn không được tán thưởng nói: liền ta vừa mới đều cho rằng ngươi là cố ý trêu đùa người. Ngươi như vậy xử lý phương thức thật sự thực hảo, không đánh kia Giả Đến Thanh khả năng cũng sẽ không bình tĩnh trở lại giao lưu. Hắn giết như vậy nhiều người, thật sự liền như vậy buông tha hắn sao? Giản Du Ninh trên mặt hiện lên một mặt dãy giụa, nói không rõ ai đúng ai sai. Nhưng lưới pháp luật ở ngoài còn có nhân tình, ta cảm thấy như vậy xử lý phương thức ở trong mắt ta là nhất thỏa đáng. Tất cả mọi người đều hảo. Sư phó, ta nói rất đúng sao? Viên Thiên Cương phát ra sang sảng tiếng cười. Đúng vậy, rồi sau đó hắn lại hài hước nói: trang đủ rồi. Giản Du Ninh thè lưỡi: mau đừng nói nữa, kia cố làm ra vẻ bộ dáng cũng thật khó. Về sau không bao giờ làm này liên lụy bản thân và người khác sự tình. Băng khuôn mặt, thật, thật không có biện pháp a. Viên Thiên Cương lại nhịn không được cười lên tiếng, cảm thấy chính mình đồ đệ quá đáng yêu. Bất quá, trải qua một đoạn này thời gian quan sát, hắn đối Du Ninh cũng hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Nàng tuy rằng thiện lương, nhưng cũng không chỉ là giả nhân giả nghĩa, giả thiện, cũng hoặc là không phân xanh đỏ đen trắng thiện. Về sau, nếu không phải gặp phải thật sự khó giải quyết không được đại sự, liền không cần cùng ta cái này lão xương cốt video. Mấy ngày này, làm ta lo lắng hãi hùng. Giản Du Ninh đáy mắt hiện lên một mạt áy náy. Viên Thiên Cương tuổi lớn, tuy rằng tu vi cao thâm, cũng không chịu nổi chính mình lâu lâu quấy rầy, càng miễn bàn khoảng thời gian trước tùy kêu tùy đến. Nàng trịnh trọng nói: hảo, sư phó, nếu ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ thay ngươi làm được. Nàng cùng Viên Thiên Cương không ở cùng cái thời không, bình thường đồ đệ nên làm nàng đều không thể làm. Chỉ hy vọng có một ngày uy chát có thể thăng cấp, làm nàng có thể vượt qua thời không. Giáp mặt cấp Viên Thiên Cương khái cái đầu. Viên Thiên Cương cười ha hả mà cắt đứt video. Liền ở Giản Du Ninh hướng Ngưu Đại Hoa ra phương hướng đi đến khi, Hùng Giai từ nơi không xa chạy như bay mà đến, đi đến Giản Du Ninh trước mặt. Nàng trên dưới đánh giá Giản Du Ninh một phen. Du Ninh, ngươi không sao chứ? Giản Du Ninh đem nàng chi khai, Hùng Giai liền biết nàng có chuyện quan trọng phải làm. Hiện tại người ra tới, sự tình cũng liền kết thúc, tự nhiên muốn hỏi một chút kết quả. Giản Du Ninh bất động thanh sắc: ta có thể có chuyện gì? Nhưng thật ra ngươi như thế nào sẽ như vậy lòng nóng như lửa đốt mà chạy tới? Hùng Giai thật dài thở ra một hơi: ta đương nhiên là cảm nhận được nơi này đánh nhau dao động a. Còn tưởng rằng ngươi cùng người khác ở giao thủ đâu, riêng chạy tới giúp ngươi. Nói, nàng lơ đãng về phía phòng vị trí nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói: kia thầy lang không có gì khả nghi đi. Giản Du Ninh lắc đầu, biết không thể gạt được Hùng Giai, nửa thật nửa giả mà trả lời: ta bắt đầu cũng cho rằng hắn có vấn đề, thử qua đi phát hiện hắn chính là một cái bình thường bác sĩ. Đi thôi, hôm nay đi địa phương khác nhìn xem có thể hay không có cái gì tân phát hiện. Hùng Giai mất mát, nàng còn tưởng rằng có đột phá khẩu đâu, ai biết vẫn là không vui mừng một hồi. Ta nghe được Vương Quả có hạt liền ở đêm nay quá 30 tuổi sinh nhật. Du Ninh, chúng ta nhất định phải mau chóng điều tra ra nguyên nhân, bằng không lại sẽ có một người đã chịu nguyên rủa. Nếu có người chết ở các nàng trước mặt, chỉ sợ đời này đều sẽ có bóng ma. Giản Du Ninh hướng tiểu đạo đi đến, ý có điều chỉ, Ngươi yên tâm Mani, nàng không muốn đem Dạ Đến Thanh hành động nói cho Hùng Giai. Rốt cuộc không ai có thể giữ được bí mật. Khẩu khẩu tương truyền, nếu có điều gọi chính trực chi sĩ động lòng xấu xa, vậy lại phá hư nơi này bình tĩnh. Giản Du Ninh quay đầu lại nhìn thoáng qua nhà ở, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hồi lâu lúc sau, Dạ Đến Thanh câu lũ thân thể mở cửa, ánh mắt phức tạp. Sau một hồi, hắn mới thật sâu thở dài một hơi, rồi sau đó hướng phòng trong Lư Hương chỗ đi đến. Hắn là nên kết thúc này hết thảy. Kia tiểu cô nương nói không sai. Hết chương.